Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1061, Thiên Hồ Lão Tổ Bạch Hâm. Góc truyện audio.com. Đông Hoang, Du Quốc, Ba Sơn, Vạn Hoa Cung đổi tên, nhưng thật ra là phân ra. Đường Vân Thường tại Thượng Thanh Quan duy trì dưới, mang đi đại lượng tu tiên tài nguyên, chiếm cứ Tư Quốc chi địa, thực lực hùng hậu, nhảy lên trở thành Đông Hoang đệ nhất tu tiên gia tộc. Ba Sơn trước kia là Vạn Hoa Cung một chỗ trọng yếu phân đà. Có một đầu tứ giai trung phẩm linh mạch. Đường Vân Thường đem gia tộc đại bản doanh thiết lập ở Ba Sơn. Đường Vân Thường vì củng cố tự thân thế lực, cổ vũ con em Đường gia cùng mang đi Vạn Hoa Cung đệ tử thông hôn. Trừ cái đó ra, từ cái quốc gia tu tiên môn phái, hết thảy muốn phục tùng Đường gia mệnh lệnh. Con em Đường gia nhập trụ từ cái quốc gia tu tiên môn phái. Vạn Hoa Cung đột nhiên đổi tên. Đường gia bỗng nhiên cắt cứ Tư Quốc chi địa. Tư Quốc tu tiên môn phái đương nhiên sẽ không tùy tiện hàng phục. Bất quá Đường Vân Thường lấy cấu kết yêu tộc làm loạn danh nghĩa chém giết ba tên kết đan tu sĩ về sau. Tư Quốc tu tiên môn phái tựu trung thực. Đường gia có tam vị nguyên anh tu sĩ. Còn có một vị nguyên anh kỳ cung phụng. Cung phụng xuất từ Thượng Thanh Quan. Thái nhất tiên môn hóa thần tu sĩ xuất thủ. Vạn Hoa Cung mới không còn bị diệt. Bởi vậy, Thái nhất tiên môn nâng đỡ Lâm Tư Nhược thu được Vạn Hoa Cung đại bộ phận địa bàn cùng nhân thù. Đồng dạng, Thái nhất tiên môn phái một nhóm tu sĩ cấp cao tọa trấn Vạn Hoa Cung. Danh vì cung phụng, thật là bảo hộ Lâm Tư Nhược. Để nàng có thể chấp trưởng Vạn Hoa Cung. Phân ra về sau, Vạn Hoa Tông thực lực lớn không bằng trước. Tự động thối lui ra khỏi thất đại tiên môn danh sách. Đông Hoang chỉ còn lại lục đại tiên môn. Vạn Hoa Tông trở thành thái nhất tiên môn phụ thuộc. Tiền tuyến chiến sự vậy đã bình định. Yêu tộc đã triệt binh. Nhân tộc không tiếp tục quy mô xâm chiếm. Tại biên cảnh xây dựng thành trì. Bố trí trận pháp. Di chuyển nhân khẩu. Lần này đại chiến, hai tộc nhân yêu đều tổn thất nặng nề. Bởi vì Bắc Cương tu tiên giới xâm chiếm, làm cho Đông Hoang yêu tộc không thể không co vào binh lực. Nhường ra hơn 2.000 vạn bên trong địa bàn cấp lục đại tiên môn. Vạn Hoa Cung phân ra. Bất quá nên được lợi ích vẫn phải có. Đường ra cùng Vạn Hoa Tông điểm một chút. Đầu to bị Thượng Thanh Quan cùng Thái Nhất Tiên Môn cầm đi. Dựa vào Thượng Thanh Quan ủng hộ, Đường gia tại thu hoạch được hơn 500.000 dặm địa bàn. Đường Vân Thường đem gia tộc di chuyển đến Ba Sơn về sau. Một bên thu phục khu quản hạt nội thế lực, một bên thu nạp tán tu cùng tiểu gia tộc, lớn mạnh tự thân, quảng cáo, Đường gia tại Ba Sơn xây dựng nhất tòa cự đại tòa thành. Lấy tên Đường gia bảo, làm Đường gia đại bản doanh, nghị sự điện bên trong. Đường Vân Thường ngồi ở chủ vị bên trên. Hơn 10 người kết đan tu sĩ ngồi tại Đường Vân Thường hai bên. Vương Thanh Thuần cùng Hoàng Phú Quý vậy ở trong đó. Vương gia cùng Đường gia là quan hệ thông gia. Vương Thanh Thuần xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái. Đường gia địa bàn không nhỏ. Lập tức nhiều như vậy trương miệng cơm. Đường Vân Thường áp lực rất lớn. Nàng đã cùng Thượng Thanh Quan đạt thành hợp tác. Thương nghiệp cùng chiến lược hợp tác đều có. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Thượng Thanh Quan chủ yếu là bảo trụ địa bàn của nàng. Đường gia muốn lớn mạnh, nhất định phải có đầy đủ nhiều tu tiên tài nguyên. Vì thế, Đường Vân Thường mời không ít thế lực đại biểu. Nàng coi trọng nhất chính là Vương gia. Tin tức mới nhất, Thanh Liên Tiên Lữ tại Nam Hải chém giết một tên Nguyên Anh kỳ yêu tộc. Trọng thương một tên Nguyên Anh kỳ yêu tộc. Thanh danh đại phóng, Đường Vân Thường muốn theo Vương gia mở rộng hợp tác. Vương gia thu thập Nam Hải tu tiên tài nguyên, bán ra cấp Đường gia. Đường gia thì thu thập Đông Hoang tu tiên tài nguyên, bán ra cấp Vương gia. Hợp tác cùng có lợi. Ngoại trừ trên buôn bán hợp tác, Đường Vân Thường trả hy vọng cùng Vương gia tăng cường quan hệ. Thông gia là tu tiên gia tộc thường thấy nhất một loại phương thức. Đường Vân Thường hy vọng Vương Trường Sinh hậu nhân có thể cùng con em Đường gia thông gia. Nhờ vào đó đem Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hai tên nguyên anh tu sĩ cột vào Đường gia trên chiến thuyền. Tăng cường Đường gia lực lượng. Vương Tiểu Hữu, Nam Hải chiến sự còn chưa kết thúc à? Đường Vân Thường nhìn về phía Vương Thanh Thuần. Vẻ mặt ôn hòa hỏi. Hồi Đường tiền bối, còn không có. Nam Hải tu tiên giới vẫn là ở vào chiến sự trạng thái. Vãn bối không cách nào liên hệ đến cửu thúc cửu thẩm. Bất quá Đường tiền bối yên tâm. Nam Hải chiến sự vừa kết thúc. Vãn bối liền sẽ tự mình chạy tới Nam Hải. Ở trước mặt đem Đường tiền bối chuyển cáo cho cửu thúc cửu thẩm. Vương Thanh Thuần cung kính thanh âm. Đường gia muốn cùng Vương gia mở rộng hợp tác. Rộng khắp thông gia. Đường gia hứa hẹn, xuất gia tứ châu chi địa giao cho Vương gia phát triển. Dụ hoặc quá lớn, Vương Thanh Sơn phái người cùng Vương Thanh Thuần bắt chuyện qua. Vương Thanh Thuần biết nội tình, không dám tự tiện làm chủ. Trong này dính đến Thái Nhất Tiên Môn cùng Thượng Thanh Quan. Vương gia nhất định phải thận trọng. Cái này dính đến vấn đề chọn đội, không dung qua loa. Vương gia nhất định phải tại Thái Nhất Tiên Môn cùng Đường gia tầm đó chọn lựa nhất cái. Mọi thứ có lợi thì có hại. Đường Vân Thường gật gật đầu, nhìn về phía Hoàng Phú Quý, nói: "Hoàng Tiểu Hữu, nhớ kỹ ngươi cùng bản cung nói lời, nếu là ngươi thật có thể thúc đẩy sự kiện kia, bản cung nhất định sẽ trọng thưởng ngươi. Đường gia vừa lập, cần mở rộng thương mậu, gia tăng thu nhập, đồng dạng cần minh hữu, củng cố tự thân địa vị." Ở thời điểm này, Hoàng Phú Quý chủ động tìm tới cửa, nói là có thể đáp cầu dắt mối, giúp Đường gia liên hệ Tam Diễm Cung. Vì thế, Đường gia cho Hoàng Phú Quý một số lớn linh thạch, làm chân chạy phí, nếu là có thể thúc đẩy Đường gia cùng Tam Diễm Cung hợp tác. Đường gia còn có thâm tạ, Hoàng Phú Quý không háo nữ sắc. Vậy không có hứng thú khai tông lập phái. Duy chỉ có tham tài. Nghe được, trọng thưởng, hai chữ, Hoàng Phú Quý hai mắt tỏa ánh sáng. Cười nói ra, Đường tiền bối yên tâm. Vãn bối nhất định sẽ cố gắng đi làm. Tận khả năng thúc đẩy việc này. Vãn bối chờ một lúc liền lên đường. Tốt, vậy bản cung liền chờ tin tức tốt của ngươi. Bản cung kính chư vị một chén. Đường Vân Thường giơ ly rượu lên, những người khác không dám thất lễ, vội vàng giơ ly rượu lên đáp lễ. Thanh Khâu Sơn, Thiên Hồ nhất tộc trụ sở, có thể thấy rõ ràng, đại lượng hồ yêu tụ tập ở đây. Nam ngũ quan anh tuấn, nữ ngũ quan diễm lệ, đủ mọi màu sắc hồ ly tại trong núi rừng chạy chơi đùa. Trong phạm vi trăm triệu dặm, đều là Thiên Hồ nhất tộc địa bàn. Tòa nào đó mọc đầy kỳ hoa dị thảo cao phong. Đỉnh núi có nhất tọa khí thế rộng rãi thanh sắc cung điện. Sơn kim bảng hiệu bên trên khắc lấy. Thiên Hồ Điện, tam cái ngân sắc đại tự. Trong điện, một tên khuôn mặt trắng noãn kim bào nam tử ngồi ở chủ vị bên trên. Ánh mắt âm trầm, ba nam một nữ bốn tên nguyên anh kỳ hồ yêu dán tại kim bào nam tử trước mặt. Bọn hắn thần sắc sợ hãi. Quảng cáo, kim bào nam tử là Thiên Hồ nhất tộc lão tổ Bạch Hâm. Hắn là hóa thần kỳ. Chuyện gì xảy ra, đều ngừng chiến hơn phân nửa năm. Còn không có Linh Nhi tin tức. Bạch Hâm mặt âm trầm nói. Bạch Linh Nhi là hắn sủng ái nhất hậu nhân. Cũng là thiên phú cao nhất hậu nhân. Thanh Hoa lão tổ cùng Hắc Hồ lão tổ lo lắng Bạch Hâm thấy chết không cứu. Đem Bạch Linh Nhi mang lên, xâm nhập nhân tộc hậu phương, tập kích Vạn Hoa Cung Sơn Môn. Kết quả Hắc Hổ lão tổ bị đánh thành trọng thương. Nhiều vị nguyên anh kỳ yêu tộc chiến tử. Bạch Linh Nhi lại mất tích. Bạch Linh Nhi huyết mạch so sánh tinh thuần, tương lai tiềm lực tương đối lớn. Nếu không phải nàng kẹt tại bình cảnh, dự định mượn nhờ chiến sự hóa giải bình cảnh, Bạch Hâm cũng sẽ không để nàng tham chiến. Thế nhưng là tập kích Vạn Hoa Cung bộ phận yêu tộc trốn về đến. Bạch Linh Nhi nhưng không thấy bóng dáng. Bạch Hâm vừa sợ vừa giận, phái ra rất nhiều nhân thủ tìm kiếm. Nếu không phải Bạch Linh Nhi lưu tại trong tộc bản mệnh hồn đăng còn không có dập tắt, Bạch Hâm liền muốn tự mình tìm nhân tộc tu sĩ tính sổ. Hồi lão tổ tông, chúng ta nhiều phiên dò xét, vẫn là không có tìm tới Linh Nhi hạ lạc. Có thể nàng tại một nơi nào đó dưỡng thương, qua một đoạn thời gian liền sẽ trở về. Bạch Hâm sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, qua một đoạn thời gian, các ngươi tự mình đi tìm, tìm không thấy Linh Nhi, các ngươi cũng đừng trở về. Thực sự không được, các ngươi đi tìm Thái Nhất Tiên Môn thương lượng, nói cho Thái Nhất Tiên Môn, nếu như Linh Nhi chết tại Đông Hoang tu tiên giả trên tay, lão phu hội lần nữa phát động chiến sự. Đây không phải trò đùa. Vâng, lão tổ tông, bốn người trong lòng run lên, vội vàng đáp ứng, hóa thành bốn đạo nhan sắc khác nhau độn quang, bay ra Thiên Hồ Điện. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.